Tạo hóa chi môn, chương 163. Gia nhập thương đội, gocchuyenaudio.com. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Ninh Thành cũng biết lão giả tên là Đào Tu Mậu Thanh này niên tên là Đào Viễn. Hai cha con đều rất là nhiệt tình, chẳng những đưa Ninh Thành thuốc trị thương, còn mời Ninh Thành cưỡi xe thú. Ninh Thành sau khi lên xe, đánh xe đổi thành thanh niên Đào Viễn. Ở trên xe thú, Ninh Thành vẫn còn vận công chữa thương. Đào thị phụ tử đều là người thường, chưa hề tu luyện qua, đối với xung quanh linh khí ba động căn bản cũng không có bất luận cảm thấy cái gì. Ninh Thành một mực nhắm mắt dưỡng thần, Đào Tu Mậu cũng biết điều không có tìm kiếm Ninh Thành nói chuyện. Hai canh giờ sau đó, Ninh Thành cảm thụ được thương thế của mình đã giảm, đồng thời từ từ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới yên ổn. Thương thế chuyển biến tốt đẹp, Ninh Thành cũng mở mắt khách khí hỏi, Đào thúc ta nghe người ta nói ở dịch tinh hải còn có tu sĩ quân đội, những tu sĩ kia quân đội sẽ tuyển nhận lính, có phải như vậy hay không? Đào Tu Mậu gật đầu đáp, nguồn, chuyện phun không sai, tuyển binh lính lớn nhất ở Hy Hải Thành lúc trước ngươi đã nói. Thái Loan Hải Trấn cũng có tu sĩ quân đội đóng quân, chúng ta Minh Quang Thạch trên thực tế chính là giúp làm cho tu sĩ quân đội. Chúng ta đem những thứ này Minh Quang Thạch bán ra cho thương nhân lại đem mấy thứ này đưa đến tu sĩ trong quân đội. Ninh Thành hiểu được tu sĩ quân đội quanh năm ở dịch tinh hải tác chiến hoặc là hành động bố trí các loại chiếu sáng trận pháp cần nhất chính là Minh Quang Thạch. Đào Tu Mậu thấy Ninh Thành bừng tỉnh, do dự một chút nói, nếu mà ngươi không có nơi để đi có thể cùng chúng ta cùng nhau đào Minh Quang Thạch. Một năm đi vài chuyến, mỗi một chuyến đều có thể kiếm 100-200 kim tệ. Ngay cả có chút nguy hiểm, dọc theo con đường này thỉnh thoảng còn có thể gặp phải cướp đường. Cảm ơn Đào thúc ta còn là muốn tham gia thương đội chờ đến Thái Loan Hải Trấn sau đó ta tìm xem có cơ hội hay không gia nhập một vài thương đội rời bến. Nói như vậy có lẽ có thể kiếm nhiều hơn chút. Nghe xong lời của Ninh Thành, Đào Tu Mậu trong lòng thầm than một tiếng cũng không có khuyên bảo. Hắn là biết cùng tính nguy hiểm khi đi cùng thương đội so với cùng hắn cùng nhau buôn bán Minh Quang Thạch phải nguy hiểm hơn vô số lần. Ninh Thành cùng hắn không thân chẳng quen, chỉ là một người qua đường. Hắn không cách nào khuyên bảo. Xe thú một đường đi lại chưa tính là rất nhanh, lại cũng không chậm. Đào gia phụ tử thay phiên đánh xe trên đường cũng chỉ là ăn một phần lương khô thông thường mà thôi. Bốn ngày sau đó, xe thú tiến vào trấn nhỏ náo nhiệt xôn xao. Trấn nhỏ bên ngoài mọi người đủ loại ăn mặc, những người này phần lớn đều là mang theo phong trần mệt mỏi khí tức. Nhiều nhất là một phần người mạo hiểm trang phục khá hung hãn, còn có một chút tu sĩ bình thường. Cùng Đào thị phụ tử như vậy vội vàng xe thú kéo một xe đồ đạc người tới cũng không ít. Một cổ gió thổi mùi trên biển truyền đến, Ninh Thành biết hẳn là tới gần dịch tinh hải. Thương thế của hắn khôi phục tuy rằng chậm, lại cũng có thực lực tiếp cận ngưng chân một thành. Nơi này hắn nhìn thấy tu sĩ tu vi đều rất thấp, ngược lại không cần phải lo lắng. Tiểu Thành huynh đệ, nơi này đã là Thái Loan Hải Trấn. Ta và cha ta muốn đi đem những thứ này Minh Quang Thạch xuất thủ, người nếu mà phải tìm thương đội mà nói, cùng chúng ta cùng đi là được. Thương hội bên trong có rất nhiều thương đội, những thứ này thương đội thu các loại cát. gocchuyenaudio.com, dạng đồ đạc, hơn nữa thương đội này cũng hàng ngày muốn thu một ít nhân thủ. Đào Viễn tính tình chất phác nhưng là cùng Ninh Thành quen thuộc sau đó, lại phi thường nhiệt tình. Vậy thì đa tạ Đào huynh. Ninh Thành nhanh chóng cảm tạ một câu, đồng thời lấy ra 20 miếng kim tệ đưa cho Đào Tu Mậu. Không phải hắn không muốn xuất ra càng nhiều hơn kim tệ, hắn bây giờ là một người bình thường. Ngay cả tu vi đều ẩn nấp hơn nữa còn muốn đi tìm thương đội phát tài. Một khi xuất ra càng nhiều hơn kim tệ, chỉ là làm cho hoài nghi mà thôi. Đào Tu Mậu thật sự không chịu thu Ninh Thành kim tệ, nói hắn xe thú chỉ là kéo hàng hóa, mang Ninh Thành đến Thái Loan Hải Trấn cũng là tiện đường mà thôi. Nếu mà muốn thu kim tệ thật sự là quá không phúc hậu. Ninh Thành cũng chỉ có thể thu hồi kim tệ theo Đào thị phụ tử dọc theo Thái Loan Hải Trấn Trường Nhai đi tới địa phương thương đội tụ tập. Xe thú cũng không có đi bao lâu, ngay một chỗ cửa lớn lầu cao địa phương ngừng lại, Đào Tu Mậu xuất ra một cái tấm bảng gỗ kính cần đưa cho một gã hộ vệ bên cửa. Hộ vệ kia nhìn một chút tấm bảng gỗ, đem tấm bảng gỗ trả lại cho Đào Tu Mậu, lại đối với Đào Tu Mậu khua tay. Đào Tu Mậu lúc này mới có dũng khí lôi kéo xe thú tiến vào cái này cao to cánh cửa, Ninh Thành cũng theo xe thú đi vào chung. Tiến vào cánh cửa lâu sau đó, Đào Tu Mậu chỉ vào ngay phía trước một loạt cao to kiến trúc hùng vĩ nói với Ninh Thành. Ninh tiểu ca, nơi này chính là chỗ Thái Loan Hải Trấn các đại thương đội đóng quân. Người phải tìm thương đội gia nhập có thể đi vào thử thời vận. Ta muốn dẫn lấy nhà ta tiểu tử đi giao hàng Minh Quang Thạch. Ninh Thành đã nhìn thấy trước mặt to lớn bài tử, trên đó viết Thái Loan Thương hội mấy chữ, hắn vội vàng lần thứ hai cảm tạ Đào Thị Phụ Tử. Lúc này mới cùng Đào Thị Phụ Tử cáo từ tiến vào cái này Thái Loan Thương hội. Thái Loan Thương hội không phải một nhà, mà là gọi chung cả Thái Loan Hải Trấn Thương hội. Tiến vào trong này sau đó, Ninh Thành thậm chí có một loại cảm giác tiến vào hậu thế địa cầu một cái doanh nghiệp đại sành. Nơi này có các loại các dạng thương đội tên gọi, mỗi một cái thương đội đóng quân địa phương, đều có một tấm bảng dựng thẳng lấy. Có thương đội phía trước thậm chí còn có một chút giới thiệu vắn tắt cùng muốn thu nhân viên thông cáo tin tức. Ninh Thành một đường nhìn sang, phát hiện nơi này thương đội không có có một cái nào đi Hóa Châu, hầu như đều là đi tới một chỗ tên là Phổ Bố Hải Đảo địa phương. Ninh Thành gọi lại một gã đồng dạng đang nhìn nam tử thông cáo tin tức khách khí ôm quyền hỏi, bằng hữu ta muốn gia nhập một cái thương đội tương đối lớn, thế nhưng nơi này thương đội thế nào ngay cả đi Hóa Châu cũng không có. Ngươi muốn đi Hóa Châu? Nam tử này khiếp sợ nhìn chằm Ninh Thành hỏi. Ninh Thành liền vội vàng nói, không phải ta chỉ là muốn gia nhập thương đội tương đối lớn, ta cũng không biết nhà ai thương đội to lớn, ta nghe nói ở Dịch Tinh Hải hơi lớn thương đội thậm chí có thể nhảy qua châu. Ta nghĩ có thể nhảy qua châu nhất định là đại thương đội. Nam tử này nghe xong Ninh Thành giải thích cười ha ha một tiếng nói, Thái Loan Hải Trấn thương đội đều là đi Phổ Bố Hải Đảo, chỉ có Phổ Bố Hải Đảo cùng Hy Hải Thành thương đội mới có thể đi Hóa Châu. Ngươi hẳn là vừa tới Thái Loan Hải Trấn đến đây đi. Đúng đúng, ta là mới vừa tới nơi này, ta có vài phần khí lực vốn muốn đi Hy Hải. Góc truyện audio.com, Thành gia nhập tu sĩ quân đội, không nghĩ tới Hy Hải Thành quá xa, không thể làm gì khác hơn là đi tới Thái Loan Hải Trấn. Ninh Thành nhanh chóng hồi đáp, ngài là tu sĩ đại nhân. Nam tử này vừa nghe Ninh Thành là tu sĩ, lập tức lộ ra tôn kính biểu tình. Ninh Thành lập tức nói, ta này cũng không có thể xem là tu sĩ, tu vi của ta rất thấp mới tụ khí mà thôi. Nghe nói Ninh Thành chỉ là tụ khí tu sĩ, hơn nữa nói chuyện như vậy hòa ái, phỏng chừng cũng chỉ là tụ khí một vài tầng mà thôi. Nam tử này thầm thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, tụ khí sơ kỳ tu sĩ cũng có thể gia nhập tu sĩ quân đội. Kỳ thực tuyển nhận tu sĩ quân, ngoại trừ Hy Hải Thành bên ngoài, Phổ Bố Hải Đảo cũng cần tuyển nhận. Rất nhiều tụ khí tu sĩ, liền là thông qua gia nhập thương đội đi tới Phổ Bố Hải Đảo, sau đó sẽ gia nhập tu sĩ quân. Vậy không thể tốt hơn, ta đi trước Phổ Bố Hải Đảo thử thời vận, nếu mà thực sự không được ta liền đơn giản ở thương đội làm việc. Ninh Thành lộ ra một cái biểu tình mừng rỡ nói. Trong lòng hắn là rất thất vọng, nếu có thương đội trực tiếp đi Hóa Châu, này với hắn mà nói mới là hay nhất. Cảm tạ nam tử này sau đó, Ninh Thành tùy tiện tìm một nhà tên là Phi Hải thương đội đi vào. Hắn từ Phi Hải thương đội phía ngoài thông cáo thấy, nhà này thương đội ngày mai sẽ rời đi Thái Loan Hải Trấn, đi tới Phổ Bố Hải Đảo. Nếu nơi này thương đội cũng không thể trực tiếp đi Hóa Châu, hắn tùy tiện tìm kia một nhà, đã không có cái gì khác biệt. Phi Hải thương đội ở chỗ này văn phòng cũng không phải rất lớn, bên trong chỉ là đang ngồi một nữ tử. Cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi dáng vẻ, trên người mang theo một tia mùi biển biêu hãn khí thức, vừa nhìn cũng biết người ở trong biển quanh năm đi lại. Nàng ngồi một cái ghế gỗ dường như còn đang ngẩn người, Ninh Thành sau khi đi vào, nàng không biết là không có cảm thấy được hay vẫn còn là cảm giác được, căn bản cũng không lưu ý, vẫn còn đang nghĩ chuyện của mình. Đây là một cái ngũ quan đoan chính, dáng dấp cũng không khó nhìn nữ tử. Để cho Ninh Thành kinh dị là, nàng dĩ nhiên là ngưng chân 9 tầng tu vi. Vốn Ninh Thành cho rằng, những thứ này thương đội cũng đều là một phần người thường đi lại mà thôi. Lại không nghĩ rằng, hắn đi vào đệ nhất gia thương đội, đã nhìn thấy một cái ngưng chân 9 tầng tu sĩ. Xin hỏi, Ninh Thành mới vừa mới nói hai chữ, ngưng chân 9 tầng nữ tử này quay đầu lạnh giọng hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta nghe nói Phi Hải thương đội thiếu khuyết nhân thủ, ta là đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Lần này Ninh Thành vẫn như cũ vẫn là không có đem nói cho hết lời, lại bị người cắt đứt. Bất quá lần này cắt đứt Ninh Thành không phải ngưng chân này 9 tầng nữ tử, mà là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này vội vàng vàng chạy vào, đối với nàng kia khom người nói, trang cung phụng thuyền đã đến. Nghe được thuyền đã đến, cô gái này đứng lên nói, nếu thuyền đã đến, vậy tối nay liền lên đường đi. Dạ, dạ, trung niên nam tử này trong miệng nói lấy thế nhưng trên mặt đã có chút hơi khó. Họ trang nữ tử lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi còn muốn nhận người, hiện tại thời gian không còn kịp rồi. Nơi này có một cái thuyền viên đến hưởng ứng lệnh triệu tập, liền đem hắn mang theo sao. Còn lại nếu mà bởi vì nhân thủ thiếu tạo thành tổn thất, ta trang nhã một người đến gánh chịu. Không dám, không dám, trung niên nam tử nói xong, nhanh chóng khom lưng để cho cái. Góc truyện audio.com, này gọi là trang nhã nữ tử đi đầu đi ra ngoài. Chờ cô gái này đi xa sau đó, trung niên nam tử lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán, bắt đầu quan sát Ninh Thành, sau khi mới hỏi, ngươi muốn gia nhập Phi Hải Thương đội rời bến sao? Ngươi tên là gì? Ta là Ninh Tiểu Thành, ta nghe nói Phi Hải thuyền đội muốn thu thuyền viên, cho nên nhanh chóng tới. Ninh Thành lập tức trả lời. Trung niên nam tử gật đầu hỏi, khí lực của ngươi thế nào? Ninh Thành vội vàng làm một cái cơ thể động tác, ta tuyệt đối là một cái đại lực sĩ, ở thôn chúng ta, rất nhiều tiểu cô nương đều thích ta khí lực to lớn. Trung niên nam tử bị Ninh Thành những lời này nói đùa, được rồi, đó chính là ngươi. Ta là Sân Hữu, sau này ngươi gọi là ta Sân Chấp Sự. Thủy thủ đoàn tạm thời tại Phi Hải Thương đội rời bến một lần là 1.000 kim tệ thù lao, cái này thù lao trước đặt cọc 10%, đến phổ bố hải đảo lại trả 30%, còn lại chờ đến Thái Loan hải trấn thanh toán. Hoàn toàn có thể, Ninh Thành không chút do dự đáp, hắn nghĩ không ra nhẹ nhàng như vậy liền tìm được thương đội đi tới phổ bố hải đảo. Về phần hắn không trở lại, không cách nào lĩnh toàn bộ 1.000 kim tệ, hoàn toàn bị Ninh Thành bỏ quên. Cách chương.